Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2311, thập tứ nhận đoàn tụ 4. Tử hầu tử, người muốn chết, nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới cường tráng bóng người. Bomberman Tây Minh trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Bàn tay nàng nhanh chóng luồn vào lật tẩy, đem một cái thằng hề mặt nạ đeo tại trên mặt. Chân phía dưới lực lượng cường đại bạo phát, tay cầm búa, thân thể như thiểm điện địa xông ra, mang theo ngàn vạn lôi đình chi thế lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn phóng đi. Trong miệng truyền ra vô tận sát ý thanh âm tới, chỉ là trong nháy mắt Bomberman Tây Minh chính là vọt tới cái kia cường tráng bóng người trước mặt. Trong tay búa mãnh liệt mà đối với hắn nổi giận chém xuống. Đồ đồng tính. Thời gian dài như vậy không thấy ngươi tính khí tăng trưởng a. Càng ngày càng có nam nhân mùi vị. Bất quá ngươi muốn cầm ta cái này đệ nhất thế giới hacker xuất khí. Không khỏi cũng quá mức cuồng vọng một chút. Nhìn lấy tay kia cầm chiến phủ nổi giận chém xuống Bomberman Tây Minh. Đệ nhất thế giới hacker trình tự viên nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân khí thế bạo phát. Một tôn to lớn tổ viên sau lưng hắn hiển hiện. Lập tức tay phải hắn trong nháy mắt bị hắc thép bao vây. Mang theo lực lượng cường đại không sợ hãi đối với Bomberman Tây Minh cái kia nổi giận chém xuống. Chiến phủ đập ra. Keng. Trong nháy mắt tiếp theo. Trình tự viên quyền đầu cùng Bomberman Tây Minh búa chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm đến. Khủng bố lực lượng đáng sợ lặng yên ở giữa bạo phát ngang dọc. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong tới. Răng rác, bất luận là trình tự viên cũng tốt vẫn là chủ động phát động công kích Bomberman Tây. Mình cũng được, dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức đều là bởi vì không chịu nổi cái này cường đại lực. Lượng đáng sợ mà ầm ầm tan vỡ. Hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt đến. Giống như mạng nhện đồng dạng trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Công kích bị ngăn trở. Bomberman Tây Minh trên mặt mang theo thằng hề mặt nạ lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nàng cái tay còn lại trưởng giò ra chụp vào sau lưng phần eo. Đem đừng ở nàng phía sau mặt khác một thanh búa cho nắm trong tay. Mang theo lăng liệt sát ý đối với trình tự viên đầu nổi giận chém xuống tới. Keng, thấy thế. Trình tự viên trong mắt lóe lên một lần hàn quang. Hắn cánh tay trái trong nháy mắt bị hắc sắc sắt thép lân giáp bao trùm. Bị đón đỡ ở bên cạnh. Cùng Bomberman Tây Minh búa chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Thổi đến chung quanh quan chiến thần quan Robinson bọn họ đều không thể mở mắt ra. Quần áo bay phất phới. Nhìn về phía trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh trong mắt đều là tràn ngập một tia ngưng trọng. Bọn họ có thể tinh tường cảm nhận được hai người va chạm sức chiến đấu là cỡ nào cường đại. Chậc chậc, đồ đồng tính, nghĩ không ra những năm này ngươi nhà khí lực biến đến rất lớn nha. Làm một cái gai có thể luyện thành ra lớn như thế khí lực thật đúng là làm khó ngươi. Đem, Bomberman Tây Minh công kích đều ngăn cản. Trình tự viên cái kia giống như viên hầu giống như trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng. Nhìn lấy Bomberman Tây Minh cái kia bị thằng hề mặt nạ chỗ che lấp khuôn mặt. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm đùa nghịch nhi thanh âm tới. Tầng thứ hai nhân cách giác tỉnh. Nghe vậy, Bomberman Tây Minh trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Toàn thân kinh khí bạo phát. Nàng khuôn mặt phía trên mang theo thằng hề mặt nạ trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Hiển lộ ra nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà yêu dị khuôn mặt. Tóc dài phiêu động, một cỗ khí tức nguy hiểm thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Đông, thân thể nàng mượn trình tự viên quyền đầu cùng trên cánh tay bạo phát đi ra khủng bố lực đạo. Bỗng nhiên một cái quay người lui lại. Thân thể vậy mà vi phạm vật lý học cùng lực lượng học thường thức ở giữa không trung lăng không? Xoay chuyển nhất quyền về sau. Hai chân phảng phất tại thời khắc này hóa thành hai đầu nộ long mang theo vô tận long quy hướng về. Trình tự viên đạp đi. đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh đến. Bành, Trình Tự Viên sắc mặt không thay đổi. Tại Bomberman Tây Minh cái kia mang theo lực lượng cường đại hai chân đá tới trong nháy mắt. Hai cánh tay hắn trong nháy mắt bị hắc sắc giống như sắt thép lân giáp bao trùm lập tức đón đỡ. Ở bên cạnh cùng Bomberman hai chân chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch bạch bạch, ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng đáng sợ theo Bomberman Tây Minh hai chân cùng Trình Tự Viên trên hai tay bạo phát. Để đến hai người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lập tức bị cường đại lực phản chấn đều là bị chấn động đến lui lại mấy chục bước mới đứng vững. Thân hình, bọn họ mỗi một bước rơi xuống đều muốn tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Tới, Bạch, ổn định thân hình, tay cầm búa, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị chấn động đến lui lại mấy chục bước hai tay lại hoàn hảo không? Chút tổn hại không có có nhận đến tổn thương chút nào Trình Tự Viên. Bomberman Tây Minh trong mắt nồng đậm lửa giận thiêu đốt. Nàng sơn mái tóc màu đen vậy mà tại thời khắc này hướng về màu đỏ thắm chuyển biến. Một cỗ càng thêm hung hãn cùng bạo lệ cùng điên cuồng khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch. Tán mà ra, tầng thứ ba nhân cách giác tỉnh. Hiu hiu hiu, tốt, mọi người lâu như vậy không có gặp mặt. Các ngươi đối với oan gia cũng đừng náo. Bomberman Tây Minh đang muốn xông ra. Một đạo quỷ dị cái bóng lại là như thiểm điện địa theo Trình Tự Viên cùng Bomberman Tây Minh bên. Cạnh hai người xuyên thẳng qua mà qua. Thanh thúy mà tràn đầy từ tính thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Mấy chục đạo tàn ảnh tại giữa không trung hiển hiện như thiểm điện hướng lấy Bomberman Tây Minh. Cùng Trình Tự Viên lao đi. Tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là dùng ngón tay điểm tại thân thể bọn họ huyệt vị phía trên. Để đến bọn hắn thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Bạch, chờ cái kia rất nhiều tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một đạo phiêu giật linh động bóng người thì là xuất hiện ở Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên. Trong bọn hắn, chính là cùng Trình Tự Viên cùng một chỗ đến cái kia đạo linh động phiêu giật bóng người. Hắn chính là quỷ ảnh thiên nhãn. Gia hỏa này tốc độ đi qua Lam Phong giúp thối luyện cùng tăng lên đã đạt tới càng đáng sợ cấp độ. Cho dù là Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên hai người vừa mới cũng không thể đầy đủ kịp phản ứng. Chính là bị hắn điểm huyệt vị. Định trụ thân hình. Gia hỏa này chân đã bị ngưng luyện vì thiên hạ nhanh nhất thần thối. T. Thiên nhãn gia hỏa này tốc độ vậy mà đến trình độ như vậy. Nhìn lấy cái kia bị định trụ thân hình Trình Tự Viên cùng Bomberman Tây Minh. Lại nhìn xem cái kia yêu nhã đứng ở trong hai người quỷ ảnh thiên nhãn. Thần quan Robinson, Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa, Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng bọn họ đều là không khỏi hít sâu một hơi đến. Trong miệng truyền ra rung động thanh âm. Như thế tốc độ cho dù là bọn họ động thái thị lực cũng chỉ có thể đầy đủ miễn cưỡng đuổi theo. 3. Quỷ ảnh thiên nhãn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Hai đạo phiêu giật cái bóng thì là theo trong thân thể của hắn đi ra trong nháy mắt đối với Trình Tự. Viên cùng Bomberman Tây Minh lao đi, xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, giải khai bọn họ huyệt đạo. Lập tức quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Hừ, thân thể giành lấy tự do. Bomberman Tây Minh trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đang muốn cầm lấy búa đối với quỷ ảnh thiên nhãn chém thẳng mà đi. Quỷ ảnh thiên nhãn cũng không biết từ nơi nào xuất ra một cái ly rót một chén rượu trắng đặt ở. Bên miệng lướt qua một phen lập tức vừa rồi chậm rãi mở miệng. Tây Minh tỷ, đừng làm rộn, ta cùng Trình Tự Viên là theo đại nhân cùng đi. Chỉ bất quá chúng ta hai người tâm tình bức thiết ra tốc chạy đến. Tính toán thời gian đại nhân hắn nhưng là cũng nhanh đến. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Bomberman Tây Minh cái kia lao ra bóng người lúc này mới dừng lại. Quay người cất bước hướng về một bên nham thạch bước đi. Ở nơi đó ngồi xuống. Ha ha, đồ đồng tính, người không phải mới vừa dứt phách lối sao? Đến a, cầm lấy búa tiếp tục chặt ta à? Thấy thế, Trình Tự Viên không khỏi vẻ mặt đắc ý mà cười to nói. Cho tới nay hắn cùng Bomberman Tây Minh cũng là một đống oan gia. Bây giờ thật vất vả đoàn tụ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội hảo hảo mà trêu chọc đùa nghịch một phen. Trình Tự Viên, Tây Minh tỷ không muốn chặt ngươi. Ta đều muốn chặt ngươi. Thế mà, Trình Tự Viên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lơ lửng không cố định thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại lúc này vang lên. Tê tê tê, chít chít chít chít, chi chi ckí tê tê tê. Theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản an tĩnh đỉnh núi lại là trong lúc đó tại thời khắc này biến đến ồn ào lên. Trên núi chỗ có độc xà, hạt tử, con rết chờ một chút tại thời khắc này giống như bị một loại nào đó chỉ lệnh cùng thao túng đồng. Dạng vậy mà cùng nhau hướng về Trình Tự Viên bọn họ chỗ phương hướng phóng đi. Ùn ùn kéo đến, để người tê cả da đầu. Một trận luồng gió mát thổi qua. Trên đỉnh núi không biết khi nào nhấc lên một trận xanh biếc xương độc đến. Làm cho Trình Tự Viên, Bomberman Tây Minh, thần quan Robinson bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Sắc mặt đỏ bừng, thể nội cương khí tại thời khắc này vậy mà ngừng vận chuyển. Bọn họ thử nghiệm muốn hành động, lại hoảng sợ phát hiện thân thể bọn họ vậy mà mất đi lực lượng. Liền đi bộ khí lực đều chưa từng nắm giữ. Nhanh như vậy thì chúng độc. Phát hiện như vậy để đến bọn hắn sắc mặt đều là biến đến càng tàu điện ngầm xanh cùng khó nhìn lên. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phải biết hắn nhưng là phục dụng lúc trước độc sư Miyake phát triển nghiên cứu tị độc đan. Phục dụng về sau bách độc bất xâm. Lại thêm những cái kia độc vật cùng độc trùng những thứ này đều còn không có tới gần. Bọn họ như thế nào lại đột nhiên trúng độc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm nhận được thân thể trước mắt tình huống. Tất cả mọi người sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi. Bọn họ khổ tu 3 năm lại không nghĩ tới vô thanh vô tức thế thì độc. Liền một tia lực phản kháng khí đều chưa từng nắm giữ. Tại bọn họ cái kia khó coi mà lại khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo toàn thân bị cho năng lượng màu xanh lục vờn quanh. Khuôn mặt cương nghị, mặc lấy một bộ trang phục sặc sỡ trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm địa theo sâu trong. Dừng đi ra, theo hắn cất bước đi ra. Nguyên bản đối với Trình Tự Viên bọn họ phóng đi rất nhiều độc vật thân hình thì là trong lúc đó. Ngừng kết, tự động nhường ra một cái thông đạo tới. Lui ra đi, thấy thế, nhàn nhạt thanh âm thì là theo cái kia đi ra trang phục sặc sỡ nam tử trong miệng truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chỗ có độc xà, con rết các loại độc trùng tại thời khắc này giống như đạt được chỉ lệnh đồng dạng vậy mà giống. Như thủy triều thối lui. Chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Như là cũng không có xuất hiện nữa đồng dạng. Những cái kia phiêu đãng độc vật cũng là như thế. Nguyên bản mất đi hành động lực thần quan viên Robinson. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Trình Tự Viên các loại thân thể người thì là lần nữa khôi phục hành động. Thể nội cương khí cũng là bắt đầu vận chuyển lại. Nhìn lấy cái kia đi tới trang phục sặc sỡ nam tử. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng đã lâu thanh âm thì là theo thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Trình Tự Viên bọn họ trong miệng truyền ra. Miyake, người gia hỏa này cuối cùng là đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.